Chương 791, Không gian Nguyên Châu. Đông Phương Lăng Vân còn không biết, hắn hòa Đông Phương Hiên Long mật mưu một ít chuyện, đã bị rất nhiều người biết rồi, không lâu sau đó sẽ truyền khắp toàn bộ Tân Thế Giới, hắn ở Đông Phương gia uy vọng xem như là xong đời. Lúc này hắn tức giận đến cả người run, cái là bởi vì hắn trơ mắt nhìn hai hạt độ niết bàn kiếp dùng tới được thật đang dược bị hai người phụ nữ ăn đi, một cái khác chính là những đan dược này dĩ nhiên là Trầm Tường tên tiểu quỷ này, hắn thấy Trầm Tường tiêu xài đan dược thì biểu hiện, liền biết Trầm Tường không có chút nào đau lòng những đan dược này, đây chỉ có cái khả năng, chính là Trầm Tường không thiếu. Tân bên trong thế giới đan vương không nhiều, nhưng cũng không thiếu, bất quá linh dược vẫn như cũ khuyết thiếu, đặc biệt địa cấp thượng phẩm bên trên, cho nên cấp thượng phẩm đan những này cao giai đan vẫn là phi thường quý giá. Đông Phương Hinh Nguyệt lúc này đối với mình tiểu chủ nhân càng ngày càng yêu thích, không chỉ cho làm cho nàng nắm giữ hỏa hồn, ở nàng bị trọng thương thời điểm trả lại cho nàng ăn một hạt đắt giá sinh sinh bất tức đan. Lúc này trong lòng nàng còn vô cùng đau lòng chính mình liền như thế lãng phí đi sinh sinh bất tức đan, đương nhiên càng nhiều cảm động hòa ấm áp. Trầm Tường đột nhiên đi tới không gian kia ma thú bên cạnh, thân tay sờ soạn một thoáng tràn đầy sương lạnh bộ lông, sau đó cười hì hì, thần niệm hơi động, đem thu vào trong nhẫn chứa đồ. Không gian ma thú nhưng là mọi người nhọc nhằn khổ sở đánh xuống, dĩ nhiên liền bị Trầm Tường như thế lấy đi, tất cả mọi người tức giận không thôi. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy Liễu Mộng Nhi cặp kia mỹ lệ nhưng cũng mang theo lạnh lẽo hàng mang con mắt thì, nhưng liền thí cũng không dám thả, hai nữ nhân này thực lực vừa nãy bọn họ cũng đã thấy, hơn nữa bọn họ hiện tại đều có thương tích, khẳng định đánh không lại. Trầm Tường, tên tiểu súc sinh nhà ngươi, đem thi thể kia giao ra đây. Đông Phương Lăng Vân nhất thời giận dữ, chúng ta đồng thời liên thủ, đem thi thể đoạt lại. Vừa nãy Đông Phương Lăng Vân liền muốn nuốt một mình, tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì, xuất hiện ở tại bọn hắn thấy Đông Phương Lăng Vân vẻ mặt như vậy, trong lòng âm thầm lãnh tiếu, không có một người đồng ý giúp đỡ. Nếu như đắc tội rồi Trầm Tường cái đan dược này nhà giàu, sau đó bọn họ yêu cầu đan thời điểm, nhất định sẽ bị cự tuyệt. Huống chi Hoàng Hữu Đông Phương Hinh Nguyệt Hòa Liễu Mộng Nhi hai người này lợi hại nữ nhân ở nơi đó. Yên tâm, ngoại trừ bốn cái gia hỏa, tất cả mọi người có phân, ta chỉ là trước tiên bảo quản lên, để tránh khỏi bị Đông Phương Lăng Vân cướp đi. Trầm Tường quay về mọi người khẽ mỉm cười, sau đó trở về Tả Chấn Hiên bên cạnh, này thanh không gian thi thể của ma thú lấy ra. Tả lão, ngươi toán toán người nơi này mấy, ngoại trừ ta hòa bốn cái gia hỏa. Mỗi người một phần. Trầm Tường hì hì cười nói. Đông Phương Lăng Vân thấy Trầm Tường hòa Tả Chấn Hiên quan hệ tốt như vậy, sống lưng không khỏi mát lạnh. Nếu như vừa nãy bọn họ động thủ, Tả Chấn Hiên không thể nghi ngờ sẽ xuất thủ, hơn nữa còn là ở tại bọn sau lưng hắn ra tay. Trầm Tường nắm giữ cao giai đan, có thể kết giao đến Tả Chấn Hiên loại cường giả cấp bậc này, cũng là chuyện rất bình thường. Tả Chấn Hiên 10 tầng hàng ma kính, nhưng là để mọi người rung động thật sâu ở, có thể trở thành là hàng ma học viện viện trưởng, không phải là chuyện đơn giản. Nguyên bản mọi người đối không gian kia thi thể của ma thú cũng đã tuyệt vọng, mà bây giờ lại có phân, tất cả mọi người âm thầm vui mừng, hơn nữa đều đối Đông Phương Lăng Vân bọn họ lộ ra địch ý. Đông Phương Lăng Vân không phải người ngu, thấy tình thế gây bất lợi cho bọn họ, hừ lạnh một tiếng, chúng ta đi, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta. Đông Phương Lăng Vân đi, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, mà Tả Chấn Hiên cũng bắt đầu cắt không gian kia ma thú, hắn còn đặc biệt cho Liễu Mộng Nhi hòa Đông Phương Hinh Nguyệt to lớn nhất tốt nhất bộ phận, mà thú đang nhưng là cho Trầm Tường. Mọi người cũng không có ý kiến, tuy rằng nơi này không có bảo vật gì, bất quá có thể đạt được loại dị thú này hài cốt, cũng coi như là không sai thu hoạch. Tiểu tử, rảnh rỗi thường tới hàng ma học viện chơi, hàng ma học viện có thể có ngày hôm nay, ngươi nhưng là không thể không kể công nha. Tả Chấn Hiên chân thành cảm kích Trầm Tường, sự tình ngọn nguồn ta đã đăng báo Trấn Ma Thần Điện, ta muốn lấy sau ngươi tới đến thiên giới, Trấn Ma Thần Điện nhất định sẽ đối với ngươi mở rộng cửa lớn. Mãn Phú Thiên cười nói, các loại, chờ, sống quá tam giới đại chiến rồi hãy nói. Trầm Tường than thở, xúc động trong lòng mọi người trầm trọng nhất lo lắng. Không gian ma thú đã chết, bao phủ ở trong rừng rậm ảo trận cảm giác được uy hiếp biến mất sau khi, chậm rãi biến mất. Tất cả mọi người dồn dập rời đi Huyết Lôi Sơn Hải, mà Trầm Tường nhưng là sử dụng La Thiên Môn, trực tiếp hòa hai nữ bước vào không gian chi môn, trực tiếp trở về Thần Vũ Đại Lục. Thực sự là nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền bị Đông Phương Lăng Vân thực hiện được. Đông Phương Hinh Nguyệt thâm thẳm than nhẹ, sau đó cười khúc khích, hôn môi một thoáng Trầm Tường gò má, chủ nhân đối người ta thật tốt. Đông Phương Hinh Nguyệt mặt ngọc tràn đầy nhu mị vẻ, cặp kia ôn nhu con mắt mang theo nụ cười mê người, giống như là muốn đem Trầm Tường hòa tan như thế. Trầm Tường nhìn ra si ngốc, thân tay sờ soạn trương vội vàng ôn nhu gò má, không cần khách khí. Đúng rồi, ngươi tiện đem nhất đệ để ngươi tìm tới, ta cho hắn chế tạo cái cơ hội hiếm có, nếu như nắm chặt được, hắn hẳn là rất nhanh sẽ trở lại Đông Phương gia tộc, kế tục khi hắn Đông Phương tộc trưởng. Trầm Tường sau đó đem Đông Phương Hiên Long sự tình nói cho Liễu Mộng Nhi hòa Đông Phương Hinh Nguyệt. Để Đông Phương Hinh Nguyệt càng là cảm kích Trầm Tường. Mộng Nhi tỷ, Trầm Tường thiểm thiểm môi, tiểu bại hoại, hoại tử. Liễu Mộng Nhi nhẹ nhàng dậm chân, mặt ửng đỏ, sau đó đem đầu tới gần, Hoa Trầm Tường ôm ấp lên, hôn nồng nhiệt chốc lát. Ta muốn tới đến hẹn, không biết có hay không đi trễ. Trầm Tường nhún vai một cái, sử dụng La Thiên Môn rời đi. Trầm Tường trở lại Thái Đan Vương Viện, vừa mở ra phòng của mình, liền thấy cái mang theo làm bằng gỗ diện của người, cái này hắn sợ hết hồn. Tiểu nha đầu, ngươi dọa chết ta rồi, ngươi làm sao có thể tùy tiện đi vào sư thúc gian phòng, còn thể thống gì? Trầm Tường thường thường bị Đan trưởng lão xuất quỷ nhập thần bị dọa cho phát sợ, điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Ngươi là không phải mang nữ nhân đến ta trúc lâu bên trong, làm sao sẽ những nữ nhân khác hương vị? Đan trưởng lão âm thanh mang theo tức giận. Trầm Tường suy nghĩ một chút, lập tức nói, ngươi hiểu lầm, đó là ta nghĩa muội U Lan xem ta thời điểm, ở bên trong ở qua, lại có thêm 3 ngày liền bắt đầu giữa chúng ta tỉ thí, ta đã thu thập được 2 loại địa cấp hạ phẩm đan dược liệu. Đan trưởng lão nói rằng, âm thanh vẫn như cũ đông cứng mà lạnh lẽo. Ồ, đều là cái gì đan dược liệu, muốn làm sao tới quyết định thắng thua? Trầm Tường vội vàng hỏi, đối với chuyện này hắn cũng hết sức quan tâm, chỉ cần thắng nữ nhân này, hắn liền có thể thấy dung mạo của nàng, đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết. Đan trưởng lão bồng bềnh rời đi. Trầm Tường biểu môi, đến thời điểm tỷ thí muốn luyện chế 2 loại địa cấp hạ phẩm đan, hắn cảm thấy độ khó không sẽ quá miệng lớn. Không gian kia ma thú thú đan cũng gọi là không gian nguyên châu, ngươi nên có thể sử dụng không gian nguyên châu làm La Thiên Môn năng lượng, đến thời điểm liền không cần sử dụng ngươi tự thân sức mạnh. Long Tuyết Di nói rằng, nói như vậy, không gian kia nguyên châu bên trong có rất lợi hại lực lượng không gian, có thể hay không để cho ta thường thường qua lại thánh đan giới? Trầm Tường trong lòng hơi động, đương nhiên không thể. Thánh đan giới nào có tốt như vậy tới, Phạm Á Khôn đạt được trận pháp, cũng chỉ là có thể làm cho hắn qua lại mà thôi. Long Tuyết Di nói rằng,